Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của câu chuyện dài tập Lời Nguyền Gia Tộc Vạn Gia của tác giả Như Quỳnh trên kênh Chuyện Dài Tập ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô nằm nói chuyện với anh một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ở bên ngoài trời dần chuyển về tối. Thanh An ngủ một mạch cho đến khi có tiếng của A Phỉ vang lên. Thiêu phu nhân, đồ ăn em đã cho người làm xong, cô dậy ăn đi cho lại sức. Thanh An vươn người tỉnh dậy, nhìn bên ngoài trời đã tối mịt, cô quay sang A Phỉ rồi hỏi. Đã đến giờ cơm tối rồi sao, tôi ngủ bao lâu rồi? A Phỉ còn đang chỉnh chu sắp xếp đồ ăn trên bàn. Thấy Thanh An hỏi, nó vội vàng quay sang. Dạ thưa, lúc em ra ngoài chuẩn bị đồ cho thiếu phu nhân là giờ Mùi, còn bây giờ là giờ Dậu. Thiếu phu nhân chắc là ngủ khoảng thời gian như vậy. Thanh An vỗ nhẹ tay vào mặt cho tỉnh cơn ngủ. Cô ngồi xuống bên bàn ăn gấp thử mấy món, nhìn A Phỉ rồi hỏi. Tôi ngủ lâu rồi sao? Rồi chuyện tôi kêu em chuẩn bị làm đến đâu rồi? Dạ chuyện... A Phỉ còn chưa nói hết câu thì bị Thanh An cắt ngang. Em ngồi xuống đây ăn cùng tôi rồi nói cũng được. Nghe đến việc ngồi ăn cùng cô thì nét mặt của A Phỉ tái đi. Nó liền xua tay, giọng run rẩy kèm theo chút sợ hãi. Không được đâu thiếu phu nhân. Nhờ quay bắt gặp thì phu nhân đánh em chết. Nghe lời ta cứ ngồi xuống. Trong phòng này ngoài ta ra thì đâu có ai. Nếu có người muốn vào trong phòng ta thì cũng phải được sự đồng ý. Em lo nhiều làm gì. Dạ thì em xin phép thiếu phu nhân, em ngồi ở đây. Cô nhìn nó mỉm cười rồi gật đầu. Đoàn cô gấp thức ăn vào bát cho nó rồi thản nhiên. Em ăn đi. Vân vừa nói không có gì phải vội. Thiếu phu nhân đừng làm vậy. Em ngồi ăn cùng thiếu phu nhân đã là tội chết rồi. Bây giờ lại để thiếu phu nhân gấp đồ ăn cho vậy. Em có 10 cái mạng cũng không đủ đâu. Cô đưa tay ra trước miệng ra hiệu cho A Phỉ im lặng rồi nói tiếp. Em không cần phải căng thẳng như vậy, cứ một cách bình thường ăn đi. Giọng của A Phỉ có chút nặng nề. Thưa thiếu phu nhân, chuyện cô dặn em đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng em có thắc mắc là cô kêu em chuẩn bị những thứ đồ đó để làm gì? Trong phủ không được phép nuôi gà, nên em phải nhân lúc mọi người đi ăn cơm mới dám mang gà vào trong phủ đấy. Không có gì đâu. Cả những chuyện tốt em biết càng ít càng tốt, như vậy sẽ bớt nguy hiểm cho em. Lúc nữa sau khi ăn xong, em dọn dẹp rồi mang những thứ đó vào trong phòng cho tôi. Rồi em cũng về phòng của mình nghỉ đi. Nhưng là đừng để cho ai nhìn thấy, để biết chưa? Dạ, em biết rồi, thưa thiếu phu nhân. Nửa đêm canh ba, bên ngoài dọc theo dãy hành lang, bóng người con gái nhẹ nhàng lướt đi. Cô ta khoác trên người bộ áo choàng màu đen, cùng chiếc khăn chắn ngang mặt. Bất giác có giọng người đàn ông vang lên, khiến người con gái kia khựng lại. Này... Cô có biết phòng của Bảo Anh ở đâu không? Tôi không biết. Thế cô đang chạy đi đâu vậy? Hay cô định đi gõ cửa từng phòng một? Tôi nghĩ cô đã thông minh hơn, nhưng chắc tôi đã nhầm. Anh... Thanh An dần đến tím tái cả mặt. Cô chỉ hận là ngay lúc này không thể đánh được anh ta. Giọng của Thái Hưng tiếp tục vang lên. May cho cô là tôi biết phòng của bà ta. Giờ cô đi theo chỉ dẫn của tôi. Anh biết sao không nói ngay từ sớm? Để tôi chạy ngay cả một quãng đường mới nói. Mẹ đến không có thở nổi. Thì cô đâu có hỏi tôi. Mà thôi, điều quan trọng là sắp đến phòng của Bảo Anh. Cô cẩn thận một chút không bị bà ta phát hiện. Thanh An rón rén tiến đến sát cửa phòng của Bảo Anh. Qua khe cửa cô thấy Bảo Anh đang nằm trên giường. Lưng của bà quay ra bên ngoài. Đặt chiếc túi mà A Phỉ chuẩn bị xuống đất. Cô lấy ra một nắm cỏ xạ hương. Vò nát lấy nước rồi quyết vào mép cửa. Thái Hưng ở bên thấy vậy thì tò mò hỏi. Cô làm gì vậy? Thế này thì có tác dụng gì chứ? Này là cỏ xạ hương. Ở nhà tôi thường dùng cỏ này để đuổi rết và côn trùng. Loại rết này sợ mùi này. Bảo Anh cũng xuất thân từ rết, chắc bà ta cũng đều giống cả thôi. Tôi lấy nước cỏ xạ hương quyệt vào cửa thì bà ta sẽ không dám ra ngoài này. Nhà thế nhớ có chuyện gì thì cũng an toàn hơn cho cả anh và tôi. Tùy cô vậy, nhưng mà tôi nghĩ nó không có tác dụng với bà ta đâu. Cô suy liêm một tiếng rồi đưa tay cầm vào con gà. Để khi con gà chuẩn bị cất tiếng gáy, con liền mở cửa ném con gà vào bên trong. Tiếng gà gáy vang lên bên trong phòng của bà Oanh. Trên giường, bà Oanh giật mình tỉnh dậy. Bà Oanh ngồi rúm gió vào trong góc giường, cả người của bà ta run lên. Từng tiếng răng rắc phát ra, gương mặt của bà Oanh dần thay đổi. Chỉ ước phút sau thì bà Oanh hiện nguyên hình là một con rết to bằng cổ tay dài độ một thước. Bà Oanh vậy mà lại đúng là rết tinh thật. Thanh An lẩm bẩm. Trong phòng dù cho là gặp con rết to, nhưng con gà trống vẫn năng máu lao vào đánh. Dường như với ưu thế của mình, con gà liên tiếp mổ lên người của con rết, khiến người của con rết thủng lỗ chỗ. Máu từ những vết mổ đó không ngừng rỉ ra. Cảm thấy bản thân không thể đánh thắng con gà, con rết liền rít lên rồi phóng người qua cửa sổ nhằm thoát thân. Con gà đang hăng máu, nó vỗ cánh gáy to, nó nhảy lên bên ngoài đuổi theo con rết tinh. Mau đuổi theo nó, đừng để cho nó chạy thoát. Giọng của Thanh Hưng vang lên. Thanh An vội vàng đuổi theo, cứ đuổi theo con rết cho đến khi thấy nó chui vào trong phòng của mẹ chồng cô. Phải làm sao bây giờ? Bà ta chạy vào trong phòng của mẹ chồng tôi rồi. Quay về thôi, hôm nay dừng lại ở đây được rồi. Nhưng mà bà ta, chẳng lẽ để bà ta chạy thoát dễ dàng như vậy sao hả? Khó lắm chúng ta mới đi được đến bước này. Thanh An ra vẻ không cam tâm. Tạm tha cho bà ta lần này, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô tiêu diệt bà ta sau. Thanh An còn đang định nói gì thêm thì bóng cánh cửa phòng mẹ chồng cô mở toang. Người bước ra chính là mẹ chồng của cô. Vẻ mặt của bà ta đằng đằng sát khí, miệng của bà ta quát lớn: chúng mày đâu? Xung quanh tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thanh An không biết phải chạy đường nào. Từ phía xung quanh cô đều có tiếng người đang chạy đến. Sự việc không ngờ lại diễn ra quá nhanh, khiến cô tạm thời chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó. Tiếng mở cửa vang lên ngay sau lưng của Thanh An, khiến cô giật mình quay lại. Từ sau cánh cửa xuất hiện bàn tay bịt miệng của cô rồi kéo ngược cô vào bên trong. Cô cố gắng dãy giụa miệng ú ớ: đừng quậy nữa, là tôi Trạch Dương đây. Nghe thấy người đứng sau mình là Trạch Dương, cô liền thả lỏng người. Cô đập nhẹ vào cánh tay đang bịt miệng của mình. Sau khi đừng Trạch Dương thả ra, cô vỗ ngực thở dốc. Cô quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi: Trạch Dương, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh theo dõi tôi? Tôi rảnh đâu mà theo dõi cô làm gì? Đây là phòng của tôi thì tất nhiên tôi phải ở đây. Mà còn cô, sao đêm hôm lại xuất hiện ở đây? Phòng cô ở tận bên kia cơ mà, kể cả bộ quần áo này, cô lại giở trò gì phải không? Cô chưa biết phải lấy lý do gì để trả lời anh, thì từ bên ngoài có tiếng bước chân người chạy tới. Kèm theo đó là tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi của đám gia nô. Thiếu gia, cậu có ở bên trong không? Tôi có, sao vậy? Dạ thưa cậu, có người dám vi phạm vào gia quy, mang gà vào trong phòng phủ. Phu nhân có lệnh phải tìm ra được người đó, để tránh nghi ngờ, mong cầu cho chúng con vào kiểm tra phòng. Đêm rồi ta không muốn ai vào phòng ta, các ngươi đi tìm chỗ khác. Bên ngoài đám gia nô nhìn nhau im lặng, mặt đứa nào đứa nấy đều hiện lên vẻ khó xử. Cho đến một lúc sau chúng mới dám lên tiếng: thưa thiếu gia, đây là lệnh của phu nhân, cho con không dám làm trái, mong cậu thương tình giúp cho. Thôi được rồi, các ngươi đợi ta một chút, ta thay quần áo xong sẽ ra mở cửa cho các ngươi. Trạch Dương ra hiệu cho Thanh An đi theo mình. Đi đến một chiếc kệ sách, Trạch Dương cầm tay và một chiếc tượng gỗ rồi xoay mạnh. Kệ sách đường tách ra làm đôi. Anh xuất hiện phía sau kệ sách là một đường hầm. Anh đẩy Thanh An vào bên trong rồi nói: đường hầm này sẽ dẫn đến nhà bếp, ở đó cũng gần phòng cô. Cô mau đi theo đường này về phòng đi. Sẽ nhanh thôi, đám gia nô sẽ qua phòng cô. Lúc đó cô chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì là được. Đóng kệ sách lại, Thanh An bước đi thật nhanh. Sau khi thoát khỏi đường hầm, cô được đưa đến phòng bếp. Cô nhìn chung quanh không có ai, liền phi như bay trở về phòng. Cô thay bộ đồ ngủ nằm trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau: dạ thưa thiếu phu nhân, cô đang ngủ chưa? Có tiếng của đám gia nô bên ngoài cửa xen lẫn phảng phất có tiếng của A Phỉ. Thiếu phu nhân đang bị bệnh nên không muốn gặp ai. Mọi người không ai được phép làm phiền thiếu phu nhân nghỉ ngơi. Sau câu nói của A Phỉ thì từ bên ngoài xảy ra tiếng va chạm. Đám gia nô để A Phỉ qua một bên. Chúng hùng hổ định xông vào phòng của Thanh An. Người con gái chỉ tay vào mặt A Phỉ rồi dọa nạt. A Phỉ, ngươi còn không mau cút ra cho ta. Việc này do đích thân phu nhân ra lệnh, ngươi còn dám chặn đường thì đừng trách ta vì bẩm báo phu nhân. Lúc đó đừng nói là ta không có nhắc nhở ngươi trước. Không được, thiếu phu nhân cần phải nghỉ ngơi, các ngươi không được vào. Mặc kệ cho A Phỉ cố gắng chắn người trước cửa, đám gia nô vẫn nồng hục xông vào. Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, bóng dáng của Thanh An đứng ngay trước cửa. Thế cô, đám gia nô không còn hung hăng như trước, chúng bất giác lùi lại đằng sau. Phía sau một người con gái xuất hiện, Thanh An nhận ra đó chính là con hầu bên cạnh tiểu thư Ý Nhiên. Thấy Thanh An, con hầu liền đi ra trước mặt rồi lên tiếng nói: "Thưa thiếu phu nhân, tôi nhận được chỉ thị của phu nhân đi truy tìm kẻ dám thả gà vào trong phủ, mong phu nhân cho chúng tôi vào bên trong kiểm tra." Thanh An không thèm nhìn nó lấy một cái, cô quay sang nhìn về phía A Phỉ đang nằm bên dưới đất. Cô đi đến đỡ nó ngồi dậy rồi quay sang nhìn con hầu: "A Phỉ, em nói cho ta biết gia quy của nhà họ Vạn, người ở gặp chủ nhân trong nhà không có hành lễ phải xử thế nào?" "Sợ bẩm thiếu phu nhân, theo gia quy thì phải phạt từ 20 cho đến 50 trượng." "Tốt." Thanh An không nói không rằng, cô quay sang giật lấy chiếc gậy trên tay của gia nô rồi đập liên tiếp vào người của con hầu. Chỉ thấy nó kêu lên thảm thiết. Đám gia nô bên cạnh không ai dám đứng ra ngăn cản. Sau khi đánh xong, cô quay sang A Phỉ hỏi tiếp: "Nói tiếp cho ta, người ở không tôn trọng chủ nhân phạt thế nào?" A Phỉ quay sang nhìn con hầu đang nằm bệt dưới đất. Cả người con hầu như nhớp máu, giọng nó có phần run rẩy: "Dạ thưa phu nhân, theo gia quy người ở vô lễ với chủ nhân sẽ bị phạt 80 trượng ạ." Con hầu nghe đến 80 trượng thì vội vàng quỳ xuống ôm chân của Thanh An: "Em xin cô, xin thiếu phu nhân tha, phu nhân đánh nữa em chết mất, em biết tội của mình rồi, em xin thiếu phu nhân nể tình, em không phải là người hầu trong phủ nên không hiểu rõ về gia quy mà bỏ qua cho em lần này." A Phỉ ở bên cũng theo đó ghé sát vào tay của cô: "Thiếu phu nhân, em nghĩ mình nên tha cho cô ta được rồi, việc này nếu mình làm quá em sợ sẽ ảnh hưởng đến thiếu phu nhân sau này." Thanh An chống chiếc gậy xuống trước mặt con hầu, cô ngồi đối diện nhìn nó bằng một ánh mắt dọa nạt, cô bảo: "Tha cho ngươi cũng được, thế nhưng mà ngươi phải nhớ đây là Vạn gia, ta là thiếu phu nhân của nhà này, lần này ta cảnh cáo, còn nếu lần sau ta cho ngươi đánh quẻ giò, ngươi nghe thấy chưa?" "Dạ, em cảm ơn thiếu phu nhân đã tha mạng." Cùng lúc đó ở phía xa có đám người chạy đến, dẫn đầu là Vạn phu nhân và tiểu thư Ý Nhiên. Thế con người hầu của mình bị đánh đến lê lết nằm ở dưới đất, tiểu thư Ý Nhiên vội vàng chạy đến: "Có chuyện gì thế này? Nói ta nghe, đứa nào dám đánh em?" "Dạ tiểu thư đến rồi, em vì muốn làm việc cho Vạn phu nhân tìm người vi phạm đại kỵ trong phủ mà đắc tội với thiếu phu nhân nên mới bị thiếu phu nhân đánh dân đông nỗi này. Tiểu thư em chỉ một lòng muốn giúp Vạn phu nhân, chứ em không có ý gì cả, mong tiểu thư cùng Vạn phu nhân làm chủ cho em." Tiểu thư Ý Nhiên thấy con hầu của mình bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì không làm chủ được bản thân, cô vùng người đứng dậy nhìn Thanh An: "Cô dám đánh người của tôi, cô có biết chỉ cần tôi nói một tiếng cô có thể chết ngay ở đây." Thanh An không thèm để ý đến cô ta, cô quay về phía mẹ chồng cúi đầu hành lễ. Vạn phu nhân gật đầu với cô, bà nhìn tiểu thư Ý Nhiên rồi nói: "Ý Nhiên, không được vô lễ. Tôi biết con thương người của mình, nhưng cũng phải tra rõ đầu đuôi mọi chuyện rồi cũng chưa muộn. Nhà ngươi mau kể lại toàn bộ sự tình ta nghe, nếu có giấu giếm chi tiết nào, tính mạng của người ta không cần nhắc cười cũng biết chứ." "Dạ thưa phu nhân, con xin được kể lại." Sau khi nghe con hầu kể lại, bà Vạn sắc mặt có chút thay đổi. Bà kêu tiểu thư Ý Nhiên đưa con hầu về nghỉ ngơi, rồi quay sang nhìn đám gia nô: "Thôi được rồi, mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, mọi người quay về nghỉ ngơi. Còn chuyện tối nay ta sẽ cho người điều tra rõ, nếu đúng có người vi phạm gia quy ắt sẽ bị trừng trị. Thanh An à, con cũng về phòng nghỉ đi, sức khỏe con trên đường tốt cũng không nên đi lại nhiều." Bà Vạn phẩy áo rời đi, tiểu thư Ý Nhiên nằm mực chạy theo sau. Trước khi đi, tiểu thư Ý Nhiên còn không quên quay lại điểm cô một cái. Bóng hai người khuất dần sau bờ tường gạch, Thanh An quay người trở về phòng. Dù cho cô biết mẹ chồng cô rất khó chịu, nhưng đổi lại nhân cơ hội này cô đã gián tiếp nói cho đám người kia biết cô là ai và thân phận của chúng nó là gì. Từ giờ trở đi sẽ không còn ai dám vô lễ với cô nữa. Trên giường, Thanh An vẫn luôn suy nghĩ về việc để cho Bảo Oanh chạy thoát. Cô biết sau sự việc này, để giết được Bảo Oanh là một điều hết sức khó khăn. Cô nằm trằn trọc, cả người dấy lên một nỗi bất an. Cô quay ngang quay dọc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ai vậy? Nửa đêm trong phòng có tiếng Thanh An thi thoảng lại vang lên ngắt quãng. Ngoài phủ Vạn Gia cảnh vật tĩnh lặng, ngay cả một gợn gió cũng không. Trên giường Thanh An vẫn còn đang lẩm bẩm nói chuyện với ai đó. Cửa phòng của Thanh An bỗng mở ra. Từ trong căn phòng từ khi nào mọi thứ bỗng như được thay đổi. Nhìn giống như là phòng tân hôn, kèm theo đó là bóng người con gái bước vào. Cô ta khoác trên người bộ quần áo tân nương màu đỏ. Điều đáng sợ là qua lớp vải mỏng và gương mặt với những vết khâu chẳng chịt, miệng của người con gái đó bị khâu chẩn vào nhau. Mí mắt cũng bị khâu ngược lên trên để lộ ra một cặp mắt trắng dã, gần máu nổi lên cuồn cuộn. Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Người con gái đó không nói không rằng, cô ta lướt đi trên mặt đất, sau đó tiến sát đến mép giường rồi nằm ngay bên cạnh Thanh An. Này, cô có nghe tôi nói gì không? Đừng giả thần giả quỷ như vậy, tôi không sợ cô đâu. Người con gái kia không trả lời Thanh An, cô ta vẫn nằm im bên cạnh Thanh An. Cả người của Thanh An cứng như đá, cô không thể cử động. Cô liếc nhìn về phía người con gái nằm bên cạnh mình, cả người cô khẽ run lên, hai tay cô bóp chặt lại. Một lúc sau, bóng người con gái dần đứng dậy, cô ta đi lướt ra bên ngoài. Đứng trước cửa, người con gái quay lại vẫy tay về Thanh An. Bằng một lực hút nào đó, Thanh An bỏ dậy đi theo người con gái kia. Cô đi mãi cho đến khi thấy mình dừng ở một khoảng sân vườn rộng. Nhìn cảnh vật chung quanh, cô thấy xuất hiện cảm giác khá thân thuộc, hệt như cô đã từng đi qua đây. Người con gái kia vẫn lướt đi, tay cô vẫy về phía của Thanh An ra hiệu. Cô đuổi theo người con gái đó cho đến khi thấy cô ta dừng lại ngay dưới gốc một cây đào. Đứng dưới gốc cây đào, người con gái kia chỉ tay xuống dưới gốc rồi biến mất. Thanh An giật mình, cô ngoái nhìn chung quanh nhưng lại không thấy người con gái đó đâu cả. Thiếu phu nhân, cô làm sao thế này? Thiếu phu nhân, cô có nghe thấy em nói không? Giọng nói của A Phỉ khiến cô giật mình tỉnh dậy. Cả người cô nhễ nhại mồ hôi. Cô dùng tay lau mặt, thở phào nhẹ nhõm. Tôi không sao. Cô đứng dậy đi ra bên ngoài. A Phỉ léo đẽo chạy theo sau. Nó lo lắng rồi hỏi. Thiếu phu nhân, cô không sao thật chứ? Em thấy sắc mặt của cô không được tốt cho lắm. Hay là độc của con rết lại tái phát? Nếu có chuyện gì cô nhớ báo em, để em đi gọi thầy lang. Cơ mà có mệnh hệ gì em chết mất. Tôi biết rồi, em đừng có suy nghĩ nhiều. Em lấy y phục ra đây rồi chuẩn bị cùng tôi qua thỉnh an bố mẹ. Hôm nay cô không phải qua phòng phu nhân đâu hả? Nghe vậy cô lập tức quay sang A Phỉ rồi thắc mắc. Sao thế? Nó đi bên cạnh cô, giọng nói có phần hạ xuống. Thưa phu nhân, cô ngủ nên không biết chứ sáng sớm nay phu nhân đã ra ngoài. Em thấy phu nhân đi gấp lắm, còn có cả hai người đi theo khiêng cái hòm gì đó. Em không biết trong hòm là thứ gì nhưng trông có vẻ khá nặng. Hai người khiêng còn khệ nệ cơ. Cô im lặng suy nghĩ, không biết thứ trong hòm đó là gì mà mẹ chồng cô phải lén lút như vậy. Bóng giọng nói của Thái Hưng vang lên. Trong hòm đó chính là Bảo Oanh đấy. Sao anh biết? Tất nhiên là tôi biết rồi. Sáng nay lúc mẹ chồng cô cho người khiêng chiếc hòm đấy đi, tôi đã nhận ra bên trong đó chính là bà ta. Nhìn sắc mặt của mẹ chồng cô thì Bảo Oanh chắc cũng bị thương khá nặng đấy. Không biết mẹ tôi đưa bà ta đi đâu. Nếu tìm được chỗ giấu Bảo Oanh, chúng ta rất có thể sẽ giết được bà ấy. A Phỉ đứng bên thấy cô lẩm bẩm thì ngơ ngác. Thưa phu nhân, cô nói gì em nghe không rõ. Không có gì đâu. Nếu mẹ tôi không có ở nhà, em dọn đoán lên đây, bụng tôi cũng đói rồi. A Phỉ chạy ra bên ngoài, cô nhìn theo bóng lưng của nó rồi lắc đầu cười trừ. Cả những chuyện nó không nên biết thì hơn. Trong phòng của nói chuyện của cô cùng Thái Hưng lại diễn ra. Hai người họ dường như lại đang lên một kế hoạch nào đó. Cả ngày hôm đó trong đầu của cô luôn thi thoảng lại hiện lên giấc mơ kỳ lạ kia. Không biết người con gái đó là ai và tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Rồi cảnh vườn đào đó là ở đâu. Cô luôn cảm thấy mình đã từng đi qua đó. Cô còn đang suy nghĩ thì từ sau lưng có tiếng của A Vĩ vang lên. Thưa phu nhân, Cô nghĩ ngợi gì mà gọi cô mấy câu đều không thấy. A Phỉ mang điểm tâm chiều đặt xuống bàn, cầm chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn trên tay cô đưa lên miệng cắn thử. Mùi vị không tệ. Đối với Thanh An, từ ngày về đây làm dâu, cậu mới biết đến thứ gọi là điểm tâm này. Chứ ngày trước thì cơm ăn ba bữa còn không đủ, nói gì đến việc điểm tâm này kia. Đến giờ cô cũng đã hiểu tại sao vì tiền mà người ta lại sẵn sàng chém giết nhau để giành được nó. Cô cầm một cái hướng về phía A Phỉ hất hàm rồi bảo: em cũng ăn đi, đứng ở ra đó làm gì? A Phỉ liếc nhìn chung quanh rồi bảo: thưa phu nhân, ở đây là khuôn viên, người đi lại nhiều em quả thật không dám ăn đâu. Không sao, cứ cầm lấy mà ăn. Đây là tôi cho em, không ai dám nói gì đâu. Nếu họa may có ai có ý kiến, tôi sẽ đứng ra nói cho. Em không phải sợ gì hết. A Phỉ vâng dạ, cầm miếng bánh đưa lên mồm thích thú. Ngày trước nó cũng chỉ dám nhìn phu nhân ăn, chứ đâu có được động vào mấy thứ này bao giờ. Thanh An nhìn nó vui vẻ trong lòng, cô cũng vui lây, cô mỉm cười. Nhưng rồi giấc mơ kỳ lạ lại xuất hiện trong đầu của cô. Nhìn A Phỉ, cô biết nó ở đây đã lâu, bỗng cô lại hỏi: A Phỉ này. Dạ, thiếu phu nhân gọi em. Ừ, tôi biết em ở đây lâu rồi. Em có biết nhà mình ở chỗ nào trồng toàn cây đào không? Mà cây to lắm, cao độ mấy thước lận. Vẻ mặt vui vẻ của A Phỉ nhanh chóng chuyển sang tái mét. Chiếc bánh trên tay của nó cũng theo đó mà rơi xuống đất, lăn lầm lốc. Nó nuốt miếng bánh cái ực. Hai mắt của nó trợn lên. Nó đưa tay đập bùm bùm vào ngực cho miếng bánh trôi xuống rồi nhìn cô hỏi: thưa phu nhân, sao cô biết đến vườn đào nhà mình? Chẳng phải chỗ đó vẫn luôn bị phu nhân nhà mình cấm vào hay sao? Nghe dòng điệu của A Phỉ, cô cũng đoán được chắc chắn là nó biết gì. Cô liền lên tiếng rồi hỏi thêm: em biết chỗ đó sao? Dạ em biết chứ. Ở Vạn Gia trừ những người ở lâu năm ra thì hầu như ít ai biết đến vườn đào đó. Nhưng mà từ lâu rồi phu nhân cấm mọi người không ai được ra ngoài đó. Với lại ở đó phu nhân khóa cửa, cho nên cũng không ai vào được trong đó đâu thiếu phu nhân. Em kể vậy thôi, nhưng mà thiếu phu nhân đừng có ra đó làm gì. Nếu để phu nhân biết được, hình phạt sẽ là chặt tay rồi quẳng ra núi đấy. Mẹ tôi nói vậy sao? Dạ vâng. Không phải chỉ là nói không đâu, mà lâu rồi đã có người từng trèo vào, kết quả bị phu nhân phát hiện. Phu nhân cho người chặt chân rồi quăng ra núi ấy. Em cũng không biết thực hư thế nào, vì hôm đó em phải theo lão gia ra ngoài, nên chỉ nghe mọi người kể lại thôi. Nói thế chứ em nghe kể thôi cũng đã sợ. Trên lúc đó có bảo em xem, em cũng không dám, gây chết đi được. Tôi biết rồi, em dọn dẹp đi, rồi chuẩn bị nước cho tôi tắm rửa. Mà hôm nay là bao nhiêu âm rồi nhỉ? A Phỉ dọn dẹp đồ đạc vào mâm, nó chạy theo phía sau cô cất tiếng nói: dạ thưa thiếu phu nhân, nay là 14 âm lịch, ngày mai là rằm. Thế là tôi nhớ đúng rồi, ngày mai sẽ có lễ cúng gia tiên, em nhớ gọi tôi dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ. Dạ em nhớ rồi. Thôi hết việc của em rồi, em mang điểm tâm đấy về phòng mà ăn, tôi không cần dùng đến nó nữa. Mà nhớ chuẩn bị nước nóng với y phục cho tôi, đã biết chưa? Em biết rồi. Thưa phu nhân, cho em mang thứ này về phòng có mấy đứa ăn, rồi em qua chuẩn bị cho cô ngay. A Phỉ cúi đầu cảm ơn cô rồi chạy đi thật nhanh. Cô nhìn theo nó lắc đầu cười khổ. Cô đi ngang qua phòng của Trạch Dương nhưng không thấy anh đâu cả. Cô tự hỏi không biết anh đang làm gì. Cô thở dài dạo bước thật nhanh qua phòng của anh hướng về phòng của mình. Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ tối, Thành An đã ra ngoài phụ giúp bà Vạn chỉ đạo đám người ở. Ngày rằm hàng tháng là một ngày rất quan trọng với Vạn gia. Đồ lễ đồ cúng đều phải được chuẩn bị kỹ càng và cẩn thận. Sì Hoa, tôi đợi gì từ sáng đến giờ? Thưa phu nhân à, cô ngày càng ra dáng rồi đấy. Đúng là không uổng công sức của tôi mấy tháng trời. Thưa phu nhân dạo này khỏe không? Hôm trước tôi nghe người làm trong nhà báo lại cô bị rết độc cắn. May là cô không sao, phúc đức quá. Sì Hoa nhìn ngó chung quanh không thấy ai ở gần gì liền nói tiếp. Thưa phu nhân à, từ ngày cô trở về bà chủ không có làm gì khó cô chứ? Thanh An mỉm cười. Sau những ngày cô được dì Hoa chăm sóc, để trong lòng của cô cũng hiểu người của dì Hoa là như thế nào. Cô không muốn dì Hoa phải lo lắng suy nghĩ cho mình, cô vui vẻ bảo. Dì lại nghĩ ngợi nhiều rồi đấy. Mẹ chồng vẫn tốt với cháu lắm, dì cứ an tâm, nghỉ ngơi ở thôn An Lạc. Thì thoảng lại về đây chơi với cháu là được rồi. Dì Hoa nhìn cô bằng một ánh mắt nghi ngờ. Dì bảo: Thưa phu nhân nói thật chứ, nếu được như vậy thì tốt. Nhưng mà thưa phu nhân à, con phải hết sức cẩn thận. Ở đây mọi thứ cô đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới được làm nhé. Cháu biết rồi, mày không nói chuyện này nữa. Dì ra đây với cháu, chỉ đào mấy đứa người ở cho chúng nó làm việc. Công sắp đến lúc phải cúng bái gia tiên rồi, nên cũng chuẩn bị nhanh đi kẻo muộn giờ mất. Cô kéo dì Hoa vào bên trong. Nhà họ Vạn có tục lệ chỉ con trai mới được thắp hương cho tổ tiên. Tất cả nữ tử dâu con dâu cháu thì đều phải đứng bên ngoài từ đường. Bên trong từ đường có bóng vía của Vạn lão gia cùng với Trạch Dương. Hai người họ một thấp một cao, một trên một dưới thay nhau thắp từng nén hương và từng bài vị. Thành An nhìn theo những cử chỉ của Trạch Dương, một sức hút kỳ lạ khiến mắt cô cứ dán chặt vào người của anh. Chiều tối sau khi buổi lễ đã xong, mọi người tụ tập dùng cơm tại bên ngoài nhà chính. Thanh An dù trong người không được khỏe, nhưng cô vẫn cố gắng ở lại dùng bữa với mọi người. Khi cô vừa bước vào trong phòng thì ở bên trong đã có giọng của tiểu thư Ý Nhiên vọng ra. Anh về bao giờ vậy Đại Nguyên? Sao anh về mà không nói cho em một câu? Anh có biết em ở đây đợi anh đã lâu lắm rồi không? Trong phòng, tiểu thư Ý Nhiên ngồi sát bên cạnh Trạch Dương. Thấy Thành An đi vào, Trạch Dương liền đẩy khéo tiểu thư Ý Nhiên ra xa. Anh hắng giọng rồi bảo: Tiểu thư Ý Nhiên, mong cô tự trọng. Tôi dù gì cũng đã là người có vợ. Mặc dù theo gia quy nhà họ Vạn trong một năm không được ở cùng nhau, nhưng tôi vẫn là người có vợ. Vậy nên tôi mong tiểu thư kiểm soát lại hành động của mình. Cùng lúc Thành An đã tiến vào bên trong, cô ngồi vào chỗ đối diện hai người. Tiểu thư Ý Nhiên bị mất mặt, chỗ đông người khiến cho cô tức đến tím tái cả mặt. Cô hậm hực quay người bỏ đi. Con hậu thấy vậy vội vàng chạy theo. Ngoài cửa đúng lúc bà Vạn cùng Vạn lão gia đi vào, thấy tiểu thư Ý Nhiên vùng vằng đi ra, bà Vạn tỏ vẻ khó hiểu. Trên bàn Thanh An cùng A Vị nhìn nhau cười tủm. Thật không ngờ đường đường là tiểu thư trong phủ mà lại bị mất mặt trước đám người ở như vậy. Trong phòng mọi người thấy vợ chồng Vạn lão gia đi vào thì nhất loạt đứng dậy, để khi hai người họ ngồi xuống mới dám ngồi theo sau. Bà Vạn nhìn về phía Thanh An rồi quan tâm hỏi: Thanh An, con thấy trong người sao rồi? Dạ thưa mẹ, nhờ thuốc của mẹ con đã bình phục được gần hết. Con định sáng nay qua tỉnh ăn mẹ, tiện cảm ơn mẹ chuyện này, mà việc nhiều quá thành ra con lại chưa kịp qua. Không có sao, dù gì cũng là dâu nhà này nên không cần câu nệ làm gì. Thế được rồi, mọi người mau dùng cơm đi. Thanh An ở lại với mọi người cho đến tận khuya mới trở về phòng. Vốn dĩ cô ở lại lâu như vậy không chỉ bởi vì có sự hiện diện của Trạch Dương ở đó. Đã mấy hôm cô không được gặp anh, cô nhớ lại những ngày tháng ở nhà dì Hoa. Lúc đó giữa hai người khoảng cách không xa đến như thế này. Mọi thứ lúc đó đều rất thân thiết và gần gũi. Sau một ngày bận rộn khiến cơ thể của cô dần thấm mệt, cô nằm trên giường rồi ngủ gật lúc nào không hay. Đêm rằm khiến trăng tròn và sáng hơn bao giờ hết. Những tia sáng chiếu xuống sân, rọi sáng từng ngóc ngách của Vạn phủ. Ở ngoài sân ngay trước cửa phòng của Thanh An, từ khi nào xuất hiện bóng dáng của người con gái mặc váy đỏ tân nương lướt qua. Người con gái đi đến trước cửa phòng của Thanh An gõ nhẹ, thanh âm cộc cộc vang lên đã trong đêm. Ai vậy? Đêm hôm còn gõ cửa phòng cái gì? Tiếng gõ cửa khiến cho Thanh An tỉnh giấc. Cô nhìn ra bên ngoài rồi lên tiếng gọi. Ở bên ngoài không ai đáp lại câu hỏi của cô. Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên khẽ khẽ trong đêm. Thanh An mệt mỏi bỏ ra khỏi giường, cô đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra khiến cô giật mình đánh thót. Ngoài cửa xuất hiện bóng người con gái mặc áo tân nương quay lưng về phía cô. Bóng cô ta lướt đi xa dần. Thanh An thấy vậy liền chạy theo sau. Có vẻ như người đó đang muốn đưa cô đi đâu vậy. Cô nhìn theo người con gái đó ra tận sau nhà, cho đến khi cô đứng trước cánh cổng gỗ. Bóng của người con gái đi xuyên qua cánh cửa rồi dần khuất vào bên trong. Cô tiến sát lại cánh cửa thì cánh cửa bị khóa. Cô đưa mắt tìm kiếm chung quanh cho đến khi thấy ở bên cạnh xuất hiện một chiếc thang. Thanh An dựa thang vào tường, cô trèo lên vào bên trong. Qua bức tường xuất hiện trước mặt Thanh An là một vườn cây gồm những cây đào to. Cô đưa mắt tìm kiếm chung quanh. Ở một cái cây đào xa xa, cô thấy người con gái đang đứng ở đó. Cô ta vẫy tay về cô rồi chỉ tay xuống gốc cây đào. Bóng cô ta nhạt dần rồi biến mất, chỉ để lại tiếng cười ma mị vang vọng cả khu vườn. Này, cô đừng đi. Ở lại nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Mà cô là ai, tại sao cứ xuất hiện trước mắt của tôi? Mặc cho Thanh An có gọi thì bóng người con gái kia vẫn hoàn toàn biến mất. Bất giác trong vườn xuất hiện một con mèo đen, hai mắt nó đỏ ngầu nhìn về phía cô. Con mèo kêu đánh méo một tiếng, nó nhắm mắt về phía cô mà phi đến. Bản năng cô lùi lại khiến cái thang cũng theo đó mà đổ ra. Thanh An giật mình tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm dưới đất thì mệt mỏi bỏ dậy. Ở bên cạnh giọng nói của Thái Hưng lại vang lên. Cô không sao chứ? Cô lại mơ phải ác mộng. Tôi gọi cô dậy mãi nhưng không được. Tôi không sao, chỉ là giấc mơ về cô gái kia lại xuất hiện. Nhưng tôi lại không biết cô ta là ai. Nhưng mà lần này cô ta chỉ đường dẫn tôi đến tận đó, còn chỉ xuống dưới một gốc cây nào đó như ám chỉ điều gì. Cứ còn nhớ đường ra đó không? Có, đây là một khu riêng biệt ở góc cuối nhà. Nhưng ở đó lại bị khóa kín, muốn vào đó thì rất khó. Thanh An suy nghĩ bỗng cô nhớ ra điều gì, cô liền nói tiếp. À, tôi còn thấy bên cạnh có một cái thang. Nếu dùng cái thang đó có thể trèo vào bên trong. Cô có muốn đi xem thử trong đó rốt cuộc là gì không? Ý của anh nói là ngay bây giờ, liệu có ai phát hiện ra không? A Phỉ nói với tôi là chỗ đó mẹ chồng tôi nghiêm cấm không cho ai lại gần. Giờ gần nửa đêm mình đi đâu đó thì ai biết. Với lại mình chỉ vào đó xem, nhớ đâu phát hiện ra điều gì. Thế mọi chuyện cứ nghe theo anh vậy. Thành An lấy chiếc áo choàng đen rồi nhanh nhẹn đi ra bên ngoài. Cô nhớ lại giấc mơ khi nãy. Theo giấc mơ cô tìm đến được chỗ cánh cửa gỗ kia. Nhìn sơ qua cánh cửa cô thấy nó giống y hệt như trong giấc mơ mà cô gặp phải. Cô nhìn sang bên cạnh, đúng là có một chiếc thang ở đó. Cô chống chiếc thang rồi trèo vào bên trong. Sân vườn dần lộ ra ngay trước mắt của cô. Bề trong giống như một thế giới khác. Mọi thứ đều được sắp đặt rất thành cổ. Từ nhà tre vách lá cho đến những vật dụng đều thân thuộc, những đồ đạc như chục năm về trước. Thành An đếm từng cây đào to trước mặt. Cô đếm quanh một vòng thì thấy tổng cộng có 13 cây tất cả. Cô nhìn về phía cây thứ 6. Đúng vậy, đó chính là cây đào mà cô thấy cô gái kia chỉ tay. Thành An tiến sát về cây đào đó, cô chú tâm quan sát. Ngay dưới gốc cây đào có thêm một miệng hố nhỏ. Trên cây đã được khắc 3 chữ Hoàng Thanh Hoan. Thanh An đi vòng quanh qua những gốc cây còn lại. Dưới tất cả những gốc cây đó đều được khắc tên một người nào đó. Cho đến khi Thanh An đứng trước một gốc cây thứ 12, ở đó xuất hiện một dòng chữ cô đầm bầm đọc. Trần Thanh An. Chẳng phải đây chính là tên của mình? Chẳng nhẽ đây chính là... Đúng vậy, là mộ mẹ chồng cô đã chuẩn bị sẵn cho cô. Dòng của Thanh Hưng lại vang lên. Mọi thứ chung quanh như sụp đổ. Cô không ngờ mẹ chồng cô, bà ta còn đang chuẩn bị nguyên cả một phần mộ sang trọng như vậy để đợi đưa cô xuống. Thành An nhớ lại hành động của người con gái kia. Cô tìm kiếm chung quanh thêm một chiếc cuốc, liền dùng nó chọc xuống dưới gốc cây mà đào lên. Cô hì hụm đào nhanh nhất có thể cho đến khi cô nhìn thấy xác của một người nằm dưới gốc cây. Xác người còn chưa phân hủy hết, mùi hôi thối bốc lên khiến cô quay người nôn thốc nôn tháo. Nhìn xác người ở dưới hố, Thanh An lúc này cảm nhận được là một thi thể một người con gái. Điều đáng sợ ở đây là người con gái đó bị đóng chặt vào một mảnh ván. Chân và tay bị dùng đinh đóng chặt vào miếng ván. Miệng và mắt của người con gái đó bị khâu lại nhìn hết sức đáng sợ. Thanh An nhìn qua thân thể đó một lượt, cô lên tiếng nói. Tôi không biết cô là ai, nhưng nếu cô đưa tôi đến đây thì mong cô xuất hiện. Tôi có thể nhìn thấy cô. Nếu cô cần điều gì giúp đỡ tôi sẽ giúp. Dứt câu, cây đào liền rung lên xào xạc. Thân ảnh của một người con gái xuất hiện. Vóc dáng cô ta y hệt xác cô gái, chỉ có điều cô ta không nói được. Thanh An chỉ tay về phía cái xác, cô liền tiếng rồi hỏi tiếp. Đây chính là cô sao? Người con gái gật đầu. Thế vậy Thanh An tiếp tục hỏi. Tại sao cô lại bị chôn ở đây? Cô đưa tôi đến đây với mục đích gì? Người con gái cố gắng diễn tả, nhưng cả Thanh An và Thanh Hưng đều không hiểu cô ta nói gì. Chỉ thấy cô ta chỉ tay liên tục về mình, xong lại chỉ về phía của Thanh An. Thấy Thanh An không hiểu, cô ta lại chỉ tay vào miệng, rồi chỉ về phía miệng cái xác. Lúc này Thanh An mới hiểu ý cô ta, cô liền nói tiếp. Cậu muốn tôi giúp cô tháo những sợi chỉ này ra phải không? Như thế cô sẽ nói được phải không? Người con gái gật đầu ra hiệu. Thanh An không nói không rằng cô thò tay vào cái túi, lấy ra một con dao nhỏ mà cô được dì Hoa cho vào cái hôm cô từ thôn An Lạc trở về. Thanh An trèo xuống dưới cắt những sợi chỉ ở miệng cô gái ra. Tiện thể cô cũng cắt luôn những sợi chỉ ở mắt người con gái kia. Cho đến khi giọng người con gái kia vang lên thì cô mới dừng lại. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Thanh An quay lại, cô nhìn về phía người con gái kia. Cô cất con dao trở lại túi rồi trèo lên trên. Cô làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Tôi giúp cô cũng chỉ vì linh cảm của tôi mách bảo. Cô là người tốt, thực sự cảm ơn cô đã giúp tôi. Thế cô là ai? Sao cô lại ở đây? Mà chỗ này là chỗ nào? Người con gái sụt sùi khóc. Cô ta ngồi xuống bên cạnh gốc đào. Thành An cũng đi đến ngồi bên cạnh. Nhìn người con gái này, Thành An lúc này cảm nhận được dường như cô ta lúc sống đã từng bị đối xử rất ác nghiệt nên mới tủi nhục đến như vậy. Tiếng khóc của người con gái cứ như vậy vang lên ra rít thê lương chung quanh khu vườn. Thanh An nhìn lên trời, cô thấy trời sắp chuyển sáng thì lên tiếng nói. Này cô, tôi không biết cô đang trải qua những gì, nhưng mà tôi sắp phải về. Cô cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp cô. Người con gái không khóc nữa, cô ta nhìn Thanh An đối diện, vẻ biết ơn cô ta nhẹ nhàng rồi nói. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi biết cô là người tốt nên tôi cũng không giấu giếm cô điều gì. Tôi tên là Yên Nhiên. Tôi vốn là con trong một gia đình nghèo khổ nằm ở phía đông trấn Phòng Chí. Năm tôi 5 tuổi, vì gia đình nghèo đó nên tôi bị bán đến Vạn Gia. Cho đến khi tôi được 17 tuổi, Vạn phu nhân cho người ép tôi phải kết hôn với người con trai đã chết của bà. Sau khi làm xong nghi lễ thì tôi bị đặt vào tấm ván. Bọn chúng dùng đinh đóng vào tay vào chân tôi. Sau đó dùng chỉ khâu miệng của tôi, khâu mắt của tôi, khiến tôi không thể nói mà cũng không thể nhìn thấy được. Người con gái kia lại sụt sùi khóc. Thanh An nhìn cô gái trước mặt, trong lòng cô nghiện lên nỗi thương cảm. Cô hỏi thêm. Cô bảo cô là con dâu nhà họ Vạn. Chẳng lẽ nhà họ Vạn đã lấy vợ cho con trai của họ? Đúng vậy. Tôi là con dâu thứ 12 và cô là người cuối cùng. Cô là người thứ 13. Chuyện này cô không biết gì sao? Tôi không. Tôi cứ nghĩ tôi là người vợ duy nhất của anh ta chứ. Thanh An liền thắc mắc. Yên Nhiên mỉm cười gượng gịu, đều cười như là muốn thoát ra hết nỗi cay đắng trong lòng. Yên Nhiên thở dài rồi nói. Cô không biết thì cũng đúng thôi. Cô là người cuối cùng nên đám cưới của cô mới được tổ chức long trọng như vậy. Còn chúng tôi vốn chỉ là những người được bà ta tuyển chọn để phục vụ cho mục đích của bà ta. Tất cả chúng tôi đều là những người một thì bị mua về, hai thì là được nuôi từ bé trong phủ. Và nghi lễ minh hôn đó đều được diễn ra âm thầm, và chúng tôi đều sẽ chôn sống ngay sau đó. Cô bảo sao tất cả đều bị giết? Nhưng mà tại sao? Tôi cũng bị hại mấy lần nhưng đều may mắn thoát được. Cô có biết chồng cô anh ta chết rồi chứ? Tôi biết. Chính mẹ chồng tôi đã nói cho tôi chuyện đó. Yên Nhiên thở dài rồi nói tiếp. Có lẽ điều này cô không biết, nhưng mà việc giết hại chúng tôi và kể cả là cô cũng chỉ là phục vụ cho một mục đích của bà ta. Đó chính là hồi sinh người con trai đã mất. Tôi không biết ai là người đứng sau chỉ đạo, thế nhưng mục đích của tất cả chuyện này là như vậy. Cần về 12 người đã mất, chúng tôi đều để phục vụ cho một nghi lễ chính là minh hôn. Khi chúng tôi được đưa về đây đều sẽ được tổ chức đám cưới với một người giấy. Sau đó thi thể chúng tôi bị đóng vào một tấm ván, miệng mũi đều bị khâu lại. Để đến khi nghi lễ kết thúc, chúng tôi sẽ bị mang ra khu vườn này để chôn sống. Theo lời kể của cô ta, Thành An nhớ lại buổi lễ thành thân của cô đúng là khác biệt so với lời kể của Yên Nhiên. Có lẽ do cô là người cuối cùng, hoặc cô đã được sử dụng thêm vào mục đích nào khác. Có lẽ vì vậy cho nên mạng của cô mới giữ được cho đến tận bây giờ. Bỗng trong đầu của Thanh An hiện lên hình bóng của Trạch Dương. Cô lên tiếng hỏi. Tôi hỏi cô thế lúc đón dâu, có người đàn ông nào là tân lang đến đón cô không? Không có. Chỉ có người vặn ra mang kiểu sang đón tôi, còn lại thì không có thêm ai cả. Cô thở phào. Vậy là Trạch Dương không hề liên can hay biết gì về những sự việc này. Nếu Trạch Dương biết mà vẫn tiếp tay cho mẹ chồng cô, thì cô thực sự không biết đối mặt với anh như thế nào. Cô nhìn về phía Yên Nhiên rồi lại tiếp tục hỏi. Về hôm nay cô rủ tôi ra đây làm gì? Mà quan trọng hơn, cô muốn tôi giúp gì cho cô phải không? Tôi muốn cô giúp tôi thoát khỏi đây. Tôi muốn rời xa nơi này. Nhưng bằng cách nào? Ngay dưới tấm ván có một lá bùa. Cô giúp tôi tháo lá bùa đó ra, sau đó giúp tôi cắt những sợi chỉ đỏ đang quấn quanh người tôi. Như vậy tôi sẽ không bị nhốt ở đây nữa. Được, cái việc này tôi sẽ giúp cô. Sau khi làm xong mọi chuyện, Thanh An nhìn về người con gái kia, sắc mặt cô hiện lên một vẻ mệt mỏi. Cô nói, tôi làm xong rồi, giờ cô có thể làm điều mình thích. Rồi còn cái xác này tôi nghĩ vẫn nên để ở đây, tránh trường hợp mẹ chồng tôi phát hiện. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ giúp cô mang xác đi đến một nơi khác tốt hơn. Yên Nhiên sắc mặt đượm buồn, bờ môi run rẩy, giọng điệu có phần chán nản. Tôi không đi được rồi. Thanh An khá bất ngờ sau câu nói của cô ta. Cả đêm hôm nay Thanh An đã rất cố gắng để giúp cô ta. Vậy mà khi mọi việc vừa xong, thứ cô nhận lại được lại là một câu nói như muốn gạt bỏ hết công sức của cô. Cô liền khó hiểu rồi hỏi. Tại sao cô không đi được? Chẳng phải tôi đã làm hết mọi thứ theo yêu cầu của cô rồi sao? Yên Nhiên gục đầu vào tay cô ta thất vọng. Tôi quên mất rằng mình đã ký khế ước làm dâu nhà họ Vạn. Cho dù thân thể đã được giải thoát, nhưng có một điều là khi nào tờ khế ước đó còn, thì tôi vẫn còn bị nhốt ở đây. Thanh An không hiểu người con gái kia nói đến điều gì. Cô hỏi, khế ước? Cô bảo tờ khế ước là gì? Tôi không hiểu, nhưng mà tại sao tờ khế ước đó là khiến cô không thể thoát được khỏi đây? Đó là một tờ khế ước màu đỏ, trong đó có viết nếu như cô nhận phong bao lì xì của Vạn gia, thì sau khi cô điểm chỉ vào đó, cô mãi mãi là người của Vạn gia. Cho dù cô biến thành ma thì vẫn phải ở trong Vạn gia này. Một tờ giấy màu đỏ thêm vân tay đỏ, sống là người nhà tao, chết là ma nhà tao, cả đời nhất khoát không được siêu sinh. Câu nói của bà điên bỗng ngổ về trong tâm trí của Thanh An. Giờ thì cô đã hiểu bà điên đó tại sao lại đẩy tay cô lúc mà cô định điểm chỉ vào tờ giấy đó cùng với lời nói kia. Tất cả giờ đây đều đã được giải đáp. Đúng vậy, cách để biết sự tình mọi chuyện chính là tìm cho ra người đàn bà điên. Bằng mọi cách cô phải tìm ra bà ta. Cô nhìn Yên Nhiên rồi thở dài. Cô đừng quá đau buồn. Tôi hứa với cô, nếu tôi có thể tìm ra tờ khế ước đó, tôi sẽ giúp cô hủy tờ giấy đó đi. Lúc đó cô sẽ giải thoát được. Nhưng mà tôi có chuyện cần hỏi cô. Là cô có biết người đàn bà nào điên điên dại dại ở trong phủ này không? Tôi cần tìm bà ta để hỏi cho ra lẽ một số chuyện. Yên Nhiên nghe Thanh An nhắc đến bà điên thì nhanh nhẹn cô chỉ về cánh cửa sắt cách đó không xa. Tôi biết bà ta vẫn luôn bị nhốt ở trong kia, nhưng để vào đó rất khó. Cô phải biết mật khẩu thì mới có thể đi được vào trong đó. Cô có biết mật khẩu đi vào đó là gì không? Tôi không. Lúc tôi bị đưa ra đây thì bà đã bị nhốt ở trong đó. Hàng ngày chỉ có bà Oanh mang cơm vào đó. Dạo gần đây không thấy bà Oanh nữa. Thay vào đó là đích thân quản gia Lưu hoặc mẹ chồng cô mang cơm vào. Quả đúng như suy nghĩ của mình. Thanh An lẩm bẩm. Cô dám chắc người đàn bà này chắc chắn biết điều gì đó. Thế nên bà ta mới bị nhốt vào nơi cách biệt phía bên ngoài. Hơn nữa lại đích thân mẹ chồng cô cùng quản gia phải mang cơm đến cho thì lại càng khẳng định rõ ràng hơn điều đó. Thế ngoài trời đã dần sáng, cô nhìn về phía Yên Nhiên rồi nói. Giờ tôi phải quay về rồi. Lúc nữa đám người làm ngủ dậy, nhưng có ai nhìn thấy tôi ở đây sẽ xảy ra chuyện. Nếu cô không còn chỗ nào để đi thì có thể đến phòng tôi. Tôi sẽ coi cô như là tỉ muội. Yên Nhiên nhìn Thanh An bằng một ánh mắt cảm động. Cô quỳ sụp xuống đất rồi sụt sịt khóc. Cảm ơn cô. Tôi không biết phải lấy gì để báo đáp cho cô cả. Cô đúng là người tốt, tôi cảm ơn cô. Thôi được rồi, có gì đâu mà cảm ơn. Nào mau theo tôi quay về nhanh đi, kẻo không kịp. Tới lúc vào trong khu vườn, Thanh An không thấy Thái Hưng đến tiếng. Vừa về phòng cô liền gọi anh hỏi. Anh làm gì mà im lặng suốt vậy? Giọng của Thái Hưng nhàn nhạt đáp. Tôi suy nghĩ... Thanh An nhìn về phía của Yên Nhiên đang đứng ở bên ngoài, cô liền nhẹ giọng. Anh suy nghĩ chuyện gì? Chẳng lẽ là cô gái kia có gì khác lạ sao? Cô ta thì có gì để tôi phải suy nghĩ chứ? Cô ta cũng giống như là cô thôi. Chỉ có điều cô ta không được may mắn như cô. Vậy anh đang suy nghĩ chuyện gì? Sẽ tôi vợ anh có gì mà phải úp mở? Tôi đang suy nghĩ về Bảo Anh. Nếu bà ta có thể ẩn nấp. Nghe thấy Hưng nói đến chỗ Bảo Anh có thể ẩn nấp, Thanh An liền không giữ được cảm xúc. Từ ngày Bảo Anh chạy thoát, cô vẫn luôn canh cánh về chuyện này. Cô vội hỏi. Anh nói sao? Anh biết chỗ bà ta ẩn nấp thật hả? Chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng mà tôi chắc chắn đến 90% là đúng. Anh nói cho tôi biết đi, bà ta rốt cuộc đang ở đâu? Bảo Anh vốn là giết thành tinh, mà theo tôi biết khi giết thành tinh bị gà đánh đến nỗi bị thương thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mà Bảo Anh lại bị mất rất nhiều máu trong lúc đánh nhau với con gà. Nếu phải chỉ thương thì bà ta sẽ phải đến ở một nơi luôn tiếp xúc với máu. Có như vậy thì bà ta mới có thể hồi phục được. Mà cô cũng biết rồi đấy, ở đây chỗ nào cũng là nơi hàng ngày tiếp xúc với máu nhiều nhất. Cô bắt đầu suy nghĩ nhưng vẫn không thể tìm ra chỗ đó là chỗ nào. Bỗng có một giọng nói của Yên Nhiên vang lên khiến cô giật mình nhìn sang. Từ khi nào Yên Nhiên đã đứng ngay bên cạnh cô? Nơi hàng ngày tiếp xúc với máu nhiều nhất, theo tôi nghĩ chính là lò mổ. Ngày xưa nhà tôi có kinh doanh lò mổ, nên điều này tôi có thể chắc chắn như vậy. Cô giết bà Oanh thì cũng coi như giúp tôi trả thù. Bà ta chính là người đã đóng đinh vào chân vào tay của tôi. Tôi hận bà ta, tôi hận những người chung quanh bà ta. Những kẻ đã giết tôi, bọn chúng đều phải trả giá. Yên Nhiên không giữ được bình tĩnh. Cô vẫn luôn bị ám ảnh vào cái đêm đó. Thanh An biết điều đó, cô nhìn về Yên Nhiên nhẹ giọng nói. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tôi sẽ giúp cô trả thù. Còn về chuyện lò mổ ở thị trấn này thì có rất nhiều lò mổ. Chúng ta phải biết bắt đầu tìm ở đâu. Chẳng nhẽ phải đi tìm tất cả lò mổ để tìm sao? Không cần phải như vậy. Để chữa thương thì Bảo Anh sẽ cần rất nhiều máu. Vậy nên chúng ta chỉ cần tìm ra lò mổ lớn nhất là có thể tìm ra được bà ta. Hơn nữa người làm được việc này chỉ có duy nhất một mình cô. Chính là dựa vào đôi mắt âm dương của cô chắc chắn sẽ tìm được bà ta. Thanh An đưa tay lên xoa mắt. Đúng vậy, đôi mắt này của cô có thể nhìn được tất cả mọi thứ. Miễn không phải là người thì sẽ đều bị đôi mắt này nhìn thấu. Nhưng rồi điều quan trọng hơn cả là bây giờ cô phải tìm ra một lý do hợp lý để có thể ra bên ngoài mà không để mẹ chồng cô nghi ngờ. Mà ngoài mẹ chồng cô ra còn một người nữa cô cũng phải để ý, đó chính là quản gia Lưu. Ông ta cũng không phải là người đơn giản. Cô bắt đầu ngồi suy nghĩ, sắc mặt cô liền thay đổi liên tục. Cho đến khi miệng cô khẽ mỉm cười, cô vẫy vỗ tay vào đùi đánh chát. Tôi có cách rồi. Cách gì? Thanh Hưng lên tiếng hỏi. Thanh An đứng dậy, dáng vẻ điều bộ, cô bắt đầu nói. Tôi hỏi anh, sau ngày rằm thì mẹ chồng tôi thường làm gì? Thanh Hưng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Sau ngày rằm chẳng phải bà Vạn vẫn luôn đi lễ chùa vào buổi sáng, sau đó buổi chiều sẽ qua Loan Hỷ Phường phát gạo làm phúc hay sao? Đúng vậy, mà ngày đó thì Lưu quản gia chẳng phải luôn đi túc trực kế bên mẹ chồng của tôi. Chúng ta chỉ cần nhân thời cơ này trốn ra ngoài thì sẽ không ai biết cả. Thế Hưng bây giờ mới hiểu được mọi chuyện, anh ả lên một tiếng rồi cùng cô cười lớn. Hai người bắt đầu thống kê những nơi cần phải đi để có thể tìm ra Bảo Oanh. Nhưng lò mổ đó bắt buộc phải có điểm chung, chính là phải liên quan đến Vạn Gia. Mà những lò mổ liên quan đến Vạn Gia tất cả đều ở trấn Phong Trí, hay nói đúng hơn là chính ở ngoài chợ huyện. Bên ngoài trời đã chuyển sáng, tiếng dép lại cạch cùng giọng nói quen thuộc của A Phỉ vang lên ở ngoài cửa. Thưa phu nhân, trà sáng rồi, em mang nước nóng cùng y phục vào cho cô. Thanh An đưa tay lên rồi hắng giọng cô bảo. Em mang vào đi. Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, theo đó là vóc dáng A Phỉ nhanh nhẹn tiến vào bên trong. Thấy Thanh An đang ngồi ở ghế, nó liền đi đến lo lắng hỏi. Thưa phu nhân, cô không sao chứ? Cả đêm qua cô không ngủ được hay sao mà mắt cô lại thâm quầng hết cả như vậy? Tôi không sao. Em giúp tôi thay y phục rồi còn qua thỉnh an bố mẹ. Dạ thưa thiếu phu nhân. Sáng hôm đó sau khi bà Vạn cùng quản gia Lưu đi ra ngoài, cũng là lúc Thanh An đi ra ngày sau đó, Cô kêu A Phi ở lại phòng của mình tránh trường hợp có người tìm cô, thì nó lấy lý do cô không được khỏe mà khéo léo từ chối. Ở bên ngoài chợ huyện, cô bắt đầu theo danh sách đang ghi từ trước, tìm đến từng lò mổ, cho đến khi cô dừng lại ở một lò mổ nằm ở gần cuối chợ huyện. Lò mổ này tuy không to nhưng có rất nhiều người mua hàng. Điều đặc biệt nữa là tại lò mổ này xuất hiện một cái thớt to và còn rất mới. Thanh An nhíu mày nhìn về cái thớt, cô bảo: "Thanh Hưng à, anh thấy ở đây có điều gì khác thường không? Tôi có cảm nhận như là bảo anh đang ở đây." Thì cũng thấy vậy, cô thường tìm xem có thấy bà ta không. Thanh An gật đầu, đưa mắt tìm chung quanh. Cô nhìn quanh lò mổ một lượt cho đến khi cô dừng lại tại một cái chỗ thớt trước mặt. "Tôi thấy bà ta rồi, bà ta ở bên trong cái thớt đó. Giờ mình phải làm sao đây?" Thanh Hưng lúc này im lặng, có vẻ như anh đang suy nghĩ cho nên chưa trả lời cô ngay được. Một lúc sau anh mới bắt đầu nói: "Cô thử hỏi mua cái thớt đó xem, trả giá cao một chút chắc họ sẽ bán thôi." Theo lời của Thanh Hưng, cô gặp ông chủ lò mổ đàm phán về việc mua cái thớt đó. Lúc đầu chủ lò mổ còn phân vân không muốn bán, thế nhưng bởi vì Thanh An đưa ra cái giá quá cao, cộng với lý do gia đình đang cần đến chiếc thớt to như vậy, cho nên ông ta gật đầu đồng ý. Cô Thủy hai người khiêng chiếc thớt đó ra một nơi vắng vẻ, nhìn chiếc thớt trước mặt, cô hỏi: "Theo anh thì chúng ta nên làm gì bây giờ?" "Đốt nó đi. Nhân lúc bà ta chưa biết, cô châm dầu đốt chiếc thớt đó đi. Như vậy bảo anh sẽ bị ngọn lửa đó thiêu trụi." Thái Hưng lạnh nhạt nói, có vẻ như suy nghĩ này anh đã chuẩn bị từ trước. Không cần phải suy nghĩ thêm, cô châm lửa đốt cái thớt, khói đen bốc lên, kèm theo đó là tiếng rít đau đớn. Trong đám lửa, Thanh An nhìn thấy thân ảnh con rít đang dãy giụa. Cô đứng đó đợi cho đến khi đám lửa cháy đến hơi tàn thì mới an tâm quay đi. Về đến nhà, Thanh An không thấy bóng dáng của A Phỉ đâu. Cô đi tìm chung quanh đến khi cô thấy A Phỉ đang bị trói giữa sân. Thế vậy Thanh An vội vàng chạy đến, cô nhìn A Phỉ cả người bê bết máu. "A Phỉ, em sao thế này? Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra." Vừa thấy cô nó mếu máo: "Thiêu phu nhân, cô đây rồi. Tôi đây. Có chuyện gì mau nói tôi nghe." Câu nói của Thanh An vừa dứt thì từ phía sau lưng A Phỉ có nhóm người. Dẫn đầu chính là tiểu thư Ý Nhiên và con người hầu của cô ta. "Cô còn không biết hay sao, thiếu phu nhân? Con nô tỳ này của cô nó dám hỗn láo với tôi. Tất nhiên vẫn ra có quy định người ở nếu hỗn láo với chủ nhân sẽ bị xử phạt theo đúng gia quy. Chắc cái này thiếu phu nhân không trách tôi đâu chứ." Thanh An chỉ tay về tiểu thư Ý Nhiên mà gằn giọng. Cô đỡ A Phỉ dậy, nhìn người nó toàn vết thương, cô lo lắng: "Em còn đứng được chứ?" A Phỉ gật đầu: "Vâng dạ." Thanh An nhìn về phía tiểu thư Ý Nhiên, ánh mắt sắc lẹm: "Xem kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Có ta ở đây để xem ai dám làm gì em." "Dạ thưa thiếu phu nhân, khi nãy tiểu thư Ý Nhiên có cho người qua tìm cô, nhưng em ngăn cửa không cho vào. Em nói với họ là thiếu phu nhân mệt không muốn gặp người khác, nhưng mà người của tiểu thư Ý Nhiên vẫn một mực xông vào. Sau đó em lỡ tay tát người hầu của tiểu thư Ý Nhiên một cái. Vậy là em bị tiểu thư Ý Nhiên quy tội vô lễ với chủ, không qua lời cô nói ra gì. Thế rồi em bị lôi ra đây đánh cho như vậy đó phu nhân." "Tôi hiểu rồi, em không cần phải nói thêm, ở đây đợi thôi." Thanh An ra lệnh cho một đứa người ở đến đỡ A Phỉ. Cô đi đến trước mặt tiểu thư Ý Nhiên, thẳng tay cô tát một cái thật mạnh vào mặt của con hầu. Bị tát bất ngờ, con hầu liền ngã vật ra đất, máu mồm cũng theo đó mà chảy ra. Thế người của mình bị đánh, tiểu thư Ý Nhiên không kìm được mà quát lớn: "Cô bị điên sao? Sao dám đánh người của tôi?" Thanh An cầm nách không rằng, cô vung tay còn lại tát thẳng vào mặt tiểu thư Ý Nhiên, khiến cô ta cả người loạn choạng. "Tiểu thư, cô không sao chứ?" Con hầu của tiểu thư Ý Nhiên vội vàng đỡ người cô ta. Thanh An chỉ tay về mặt của hai người, cô trợn mắt rồi nói: "Tiểu thư Ý Nhiên, cái tát này tôi dùng để cảnh cáo cô. Tôi nói cho cô biết, A Phỉ nó là người hầu của riêng tôi. Nó có sai thì cũng do đích thân tôi dạy chứ không phải là cô. Tôi là thiếu phu nhân của nhà này, vai vế địa vị tôi đều hơn cô một bậc. Vậy nên sau này nếu cô còn làm những chuyện như vậy thì không có dừng lại ở cái tát này đâu." Thanh An ra lệnh cho đám người ở đỡ A Phỉ về nghỉ ngơi. Ở đằng sau giọng nói của tiểu thư Ý Nhiên lại vang lên: cô đừng có mà đắc ý, nhất định tôi sẽ không để yên vụ này. Thanh An đang định rời đi, nghe thấy vậy cô liền quay lại ghé sát tai vào cô ta. À, tôi quên không nhắc nhở cô, đây là Vạn Gia, không phải nơi mà cô muốn làm gì thì làm. Cô là phần làm khách, tốt nhất nên để lại ý hành động của mình. Nếu mà không, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu. Cô... Tiểu thư Ý Nhiên nghiến răng, tay của cô ta nắm chặt lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.